99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1644, chương 1654, người tốt xấu cũng là ta con rể. Lệ Cận Nam môi đỏ căng cứng, hơi nhíu mày, thần sắc lại nghiêm chỉnh bất quá. Diệp Du Du ở một bên nghe được trong lòng run sợ. Đối với Lệ Cận Nam có chút lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới Lệ Cận Nam lại còn có dạng này sắc bén một mặt. Diệp Điềm bị Lệ Cận Nam thuyết phục, cắn răng, nói, hắn cũng là chó đồ vật. Rõ ràng hắn biết rõ Quan Khuyết Dã là tự sát, còn hết lần này tới lần khác một mực chắc chắn là Du Du hại. Kém chút đem nàng hại đến ngồi tù. Cái này lão súc sinh cùng cái kia tiểu súc sinh một dạng, đều không phải là thứ gì. Diệp Điềm nói ra lời nói, để cho Diệp Du Du tâm run lên, mở to hai mắt khó mà tin được. Quan Khuyết Dã là tự sát, cũng là nói, trước đó Quan Ngạn Hoành làm ra những chuyện kia, cũng là giả tượng. Kỳ thật bọn họ sáng sớm biết rõ chân tướng, nhưng là không nói ra. Diệp Du Du nguyên bản buồn lòng, lập tức càng là phảng phất bão tuyết tập kích, vốn cho là tâm đã không thể lại lạnh. Nhưng là nghe được Diệp Điềm thế mà giúp bọn hắn che giấu trọng yếu như vậy sự tình, cuối cùng vẫn là nhịn không được cảm nhận được khổ sở. Nhìn xem trước mặt Diệp Điềm, Diệp Du Du muốn cười, có thể giật giật khóe môi, chung quy là không thể bật cười. Vừa mới là ai báo cảnh? Một đường khí mười phần thanh âm truyền đến, Diệp Điềm cùng Diệp Du Du đều là giật mình, quay đầu nhìn sang. Bốn cái cảnh sát hướng về sang bên này tới. Giây lát nhìn thấy cái kia bị dội tràn đầy đủ mọi màu sắc sơn xe. Là ta, Lệ Cận Nam lên tiếng. Tình huống như thế nào? Lệ Cận Nam đem sự tình đơn giản tự thuật một lần. Diệp Điềm có chút kinh hãi, vô ý thức hướng phía sau thối lui. Chỉ là giây lát bị cảnh sát khống chế. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Vị tiên sinh này, người cũng đi một chuyến. Lệ Cận Nam nhàn nhạt gật đầu, nói, là nên đi một chuyến, còn có mặt khác khác sự tình, cũng cần làm phiền hỗ trợ xử lý một chút, có chuyện gì đến cục cảnh sát rồi nói sau, nơi này giao cho chúng ta xử lý, xe này là cái gì loại, mua bao lâu, chúng ta đều sẽ kêu người đến kiểm tra, sau đó mới đến cùng vị nữ sĩ này muốn bồi thường tốt rồi. Một người cảnh sát nói ra. Nhìn về phía chiếc xe kia, chậc chậc lắc đầu, xe này xem xét không rẻ, ít nhất cũng phải hơn 100 vạn a. Nghe được cái này giá cả, Diệp Điềm dọa đến trắng bệch cả mặt. Trước mắt Diệp Điềm đã tại cùng Quan Ngạn Hoành xử lý ly hôn sự tình. Nếu như không có ngoài ý muốn, bọn họ tố tụng sau khi ly dị, Diệp Điềm là một cái đều không được chia, không có cái gì phí phụng dưỡng. Cũng sẽ không có cái gì khác càng nhiều đồ vật. Cái này hơn 100 vạn. Sao có thể lấy ra a? Lệ Cận Nam trông thấy Diệp Điềm sắc mặt, tâm đã có dự định. Nói, Diệp nữ sĩ, có lẽ chúng ta có thể thương lượng một chút. Tư, đám cảnh sát đưa mắt nhìn nhau. Đều là có chút nhìn không thấu người trẻ tuổi này muốn làm gì. Mắc như vậy xe, xem như muốn tư. Nàng không có tiền bồi là không có tiền bồi a. Bất quá nhìn cái này Diệp Điềm trang phục, cũng không giống là không thường nổi bộ dáng a. Vì sao sắc mặt biến hóa lớn như vậy? Diệp Điềm nghe được Lệ Cận Nam lời nói, giống như là bắt được một cái cây cỏ cứu mạng một dạng. Lập tức nói, tư, người tốt xấu cũng là ta con rể, cũng không thể thật làm cho ta bồi nhiều tiền như vậy a. Lời này, để cho Diệp Du Du cảm giác phi thường buồn cười. Nói, ngươi kêu người đổ dầu thời điểm, tại sao không có nghĩ tới dạng này hậu quả? Hơn nữa, ai là ngươi con rể? Ta với ngươi ở giữa quan hệ đã không còn là mẹ con. Diệp Điềm nữ sĩ, Diệp Điềm sắc mặt biến đổi lớn. Cắn răng, Diệp Du Du ngươi cái này bất hiếu nữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.